Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Phương Xa Khách Đến Thăm. Hoàng Di Mai có chút tò mò đánh giá một phen Ma Tiểu. Hắn tự nhiên không biết Ma Tiểu có năng lực gì, nhưng là hắn nhìn thấy Ma Tiểu kế tiếp động tác, sẽ hiểu vì cái gì Kiều Vũ Thần muốn đem Ma Tiểu giao cho mình. Ma Tiểu tại Kiều Vũ Thần ý bảo xuống, lần nữa theo cái kia điệp trên thuộc ra cắt xuống một đầu. Thấy như vậy một màn, Hoàng Di Mai trong nội tâm nhảy động bắt đầu. Các nàng hiện tại nhà xưởng cũng đã chuẩn bị cho tốt. Duy nhất phiền toái đúng là bì cách xử lý vấn đề. Một khi vấn đề này giải quyết, cái công xưởng này là có thể rất nhanh lượng sản phòng ngự y đi ra. Thủ lĩnh, người cứ yên tâm đi, đã có Ma Tiểu hỗ trợ, chúng ta sẽ rất nhanh đến làm ra thợ may đi ra. Lúc này đây có thể làm ra so sánh hoàn mỹ thợ may đi ra. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, thuận tiện đem một bên Mao Ti cầm tới. Ngươi nhìn xem cái này. Hoàng Di Mai tiếp nhận Mao Ti, từ trung gian kéo ra một căn, dùng sức lôi kéo. Mao Ti chẳng những tính bền dẻo tốt, còn rất rắn chắc, dùng để thay thế nguyên bản tuyến là không còn gì tốt hơn. Xem hết Mao Ti, Kiều Vũ Thần càng làm một bên dệt len bố cầm tới. Hoàng Di Mai tự nhiên mừng rỡ không thôi, đã có bì cách, dệt len bố, hơn nữa Mao Ti, làm được thợ may tự nhiên sẽ càng thêm hoàn mỹ. Kiều Vũ Thần cười nói, ta đã lại để cho tướng quân cho các ngươi làm các loại kim tiêm đi ra. Bởi như vậy, trụ cột đồ vật tự toàn bộ giải quyết, ta tại đây hội mau chóng cho các ngươi làm ra tài liệu đến. Đến tiếp sau tự giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Kiều Vũ Thần nói tiếp, bây giờ là thời kỳ phi thường, mọi người muốn vất vả một chút, trong một tuần, ta cần nhìn thấy đại lượng thợ may. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ tuy nhiên trọng, Hoàng Di Mai hay là gật đầu tiếp xuống. Hoàng Di Mai cầm trước mặt tài liệu, mang theo Ma Tiểu đã đi ra nhà kho, mà Mộng Vũ Tắc thì giữ lại. Kiều Vũ Thần nói tại đây đoạn thời gian muốn làm ra đại lượng mới tài liệu. Nàng cũng đã minh bạch chính mình cần làm cái gì. Kiều Vũ Thần không có lại nhàn rỗi. Hắn đã tiếp tục đã bắt đầu tài liệu tinh luyện công tác. Vì ngày sau chiến đấu làm chuẩn bị, Thự Quang Chi Thành tất cả mọi người đang bận lục đồng thời. Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ danh sách đã sửa sang lại tốt. Đồng thời Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân cũng đem kế tiếp cần tiến hành công tác. Cùng với tương lai khả năng phát sinh chiến tranh cáo chi chính mình nội thành người. Như bây giờ thời kỳ phi thường, bọn hắn cũng không có toàn bộ nói ra. Trọng điểm hay là ở chỗ vì an toàn mà kiến tạo thiết kế phòng ngự. Hai nhà trong căn cứ người tự nhiên không phải tất cả mọi người tin tưởng. Có rất nhiều người đã ở nói lý ra có những thứ khác nghĩ cách. Chỉ là trước mắt không có biểu lộ ra mà thôi. Một khi thật sự có đại chiến tranh bạo phát, những người này rất có thể sẽ chạy khỏi nơi này. Uốn tại đây vì cái gì, không phải là vì sống sót à. Dù cho như vậy, trước mắt nhu cầu cấp bách nhân thủ dưới tình huống, Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân cho dù biết nói, cũng chỉ có thể đặt ở trong bụng. Chuyện như vậy, chỉ cần không bạo phát đi ra, vậy không thể chủ động làm rõ nói. Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân hai người tự mình cầm danh sách đã đến Thự Quang Chi Thành. Mà lúc này Kiều Vũ Thần vẫn còn nơi giao dịch nhà kho. Danh sách đều do Kim Thúc tiếp nhận, đã tiến hành thống nhất sửa sang lại. Hai người cũng không có làm nhiều dừng lại, vội vàng chạy về riêng phần mình căn cứ. Bọn hắn còn cần sửa sang lại những cái kia zombie tinh thể. Những điều này đều là Kiều Vũ Thần cần, mà bọn hắn cũng có thể đạt được đại lượng vật tư. Kỳ thật nói trắng ra là cũng là giao dịch. Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân ly khai không có bao lâu. Thự Quang Chi Thành ngoài trụ sở nghênh đón một nhóm người. Chứng kiến một đội đoàn xe chạy được tới, cửa ra vào thành lũy bên trong họng pháo đã nhắm ngay cái kia một chuyến đoàn xe. Cái này chi đoàn xe thân xe lên, phun ấn lấy Kim Lăng Thương Hội tiêu chí. Đoàn xe tại cách cửa thành rất xa một khoảng cách ngừng lại. Theo chiếc xe đầu tiên thượng đi xuống một người, thủ vệ đi đến đây, trên tay bưng thương, cảnh giác đem họng súng nhắm ngay trong xe đi xuống người. Các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Mộ Dung Kỳ cười đi đến đây. Nàng hôm nay thế nhưng mà Kim Lăng Thương Hội người tâm phúc. Lúc này đây làm cho nàng đến Thự Quang Chi Thành. Hiển nhiên cũng không phải việc nhỏ. Mộ Dung Kỳ đã tới Thự Quang Chi Thành. Chỉ là thủ vệ người cũng không biết nàng. Ngài khỏe chứ? Ta là Kim Lăng Thương Hội đại biểu. Ta gọi Mộ Dung Kỳ. Lần này là tới bái phỏng Kiều lão đại. Còn phiền toái thông chuyện một tiếng. Chứng kiến trước mặt nữ nhân này vừa vặn nói rõ ý đồ đến. Thủ vệ gật gật đầu. Tốt, phiền toái các ngươi ở chỗ này chờ. Chấm ngoặc kép, nói xong rất nhanh hướng về nơi cửa thành lũy đi đến. Mộ Dung Kỳ thì là đánh giá Thự Quang Chi Thành vẻ ngoài. Cực lớn thành lũy đứng vững tại đâu đó. Mơ hồ có thể chứng kiến thành lũy phía trên lộ ra thân pháo. Tường thành đã tiến hành lần thứ hai gia cố. Hôm nay toàn bộ tường thành cao tới gần 10 mét, độ dày cũng đã có gần 3 mét. Chỉnh thể phòng ngự phía trên có thể nói là phi thường cường hãn. Không chỉ là Mộ Dung Kỳ đang đánh giá lấy, cả chi đoàn xe mọi người đang đánh giá lấy Thự Quang Chi Thành tường thành. Bọn hắn rất nhiều người cũng không có tới qua tại đây. Chứng kiến như thế phòng ngự, mọi người đều bị theo đáy lòng khiếp sợ. Thủ vệ rất nhanh đi trở về. Trên mặt đã không có trước khi nghiêm túc, mang theo vẻ tươi cười. Nói, Mộ Dung cô nương, chúng ta thủ lĩnh đang tải vội vàng. Tướng quân để cho ta chuyển cáo ngươi. Trực tiếp rót rượu điếm. Hắn sẽ ở chỗ đó chờ các ngươi. Đối với Thự Quang Chi Thành khách nhân, bọn hắn từ trước đến nay đều là không keo kiệt dáng tươi cười. Cái này có lẽ chỉ có Thự Quang Chi Thành nhân tài có thể làm được. Mộ Dung Kỳ trên mặt cũng là treo dáng tươi cười. Cảm kích nói, cảm ơn, đã làm phiền ngươi. Đại môn sau đó mở ra, Mộ Dung Kỳ đoàn xe thuận lợi hướng về nội thành bước đi. Thự Quang Chi Thành cùng khác bất kỳ một cái nào thành thị đều không giống với. Trong thành thị đường đi rất sạch sẽ, chung quanh phòng ốc cũng đều tiến hành qua sửa chữa, không có tận thế trung tàn bại cảnh tượng. Vượt tiếp cận chợ giao dịch vị trí, lại càng lộ ra phồn hoa. Nội thành người trên cơ bản đều tụ tập tại giao dịch thị trường chung quanh. Mà giao dịch thị trường không chỉ có Thự Quang Chi Thành bổn thành người, còn có cái này Bá Hạ căn cứ cùng Thủy Diêu căn cứ người đến hướng. Trên đường phố không ít xe đạp tại xuyên thẳng qua, cái này đã trở thành nhất thuận tiện công cụ. Ngẫu nhiên cũng sẽ biết chứng kiến một ít xe chạy bằng điện. Vốn Thự Quang Chi Thành cũng không thiếu điện, những này có thể sử dụng thượng bọn hắn đều cho dùng tới. Đoàn xe thuận lợi ở cửa tửu điếm ngừng lại, trước sau có hơn 10 chiếc xe. Cửa tửu điếm tướng quân đã ở chỗ này chờ. Hắn làm như Thự Quang Chi Thành nhị bà thủ, tự mình chiêu đãi Mộ Dung Kỳ các nàng, coi như là cho đủ mặt mũi. Chẳng qua là khi trong đội xe người toàn bộ ra rồi, hắn hay là ngây ra một lúc. Đoàn xe cao thấp đến không chỉ là Mộ Dung Kỳ, đằng sau xuống còn có Kim Di Ninh một chuyến, Lưu Mập Mạp, Mộng Lệ tất cả đều tại liệt. Miền Nam đi theo Kim Di Ninh đi ra người tất cả đều xuất hiện ở tại đây. Mặt khác một lớp thì là nữ Kiều Nga cùng Hỏa Mân Côi một chuyến. Đội ngũ của các nàng so sánh chói mắt. Nguyên bổn đội ngũ bên trong nam nhân cũng rất ít. Đại đa số đều là nữ nhân. Đi lần này đi ra, tự nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tướng quân đi theo Kiều Vũ Thần cùng một chỗ tham gia đấu giá hội. Tự nhiên nhận thức những người này, hắn đi về hướng trước, cười nói, hoan nghênh các ngươi tới Thự Quang Chi Thành làm khách, chấm ngoặc kép,